trừ tầng một ra, mỗi tầng còn lại đều rất đặc sắc. Ánh mắt tên hề cười, tủm tỉm đảo qua mọi người. Khi nhìn hắn, trong lòng bực bội, ta không thể chịu nổi kẻ này nữa. Ta muốn giết hắn. Nữ xạ thủ rõ ràng, chưa từng gặp loại bệnh thần kinh như thế này. Giết ta, tên hề, hoảng hốt. Nữ nhân, ngươi còn định tiếp tục ăn tươi nuốt sống giai đoạn này sao? Chỉ có kẻ man dợ mới, dám thử nghiệm, giết chết một thần sĩ như ta. À, có việc quan trọng mà ta suýt quên mất. Nếu như ta quên, kẻ cầm đao kia sẽ giết ta. Hắn thực sự có khí thế rất khủng khiếp. Giả thằng Hê lại bắt đầu hành động thần kinh, ngay khi nữ xạ thủ đang giơ súng, lục nhắm vào hắn, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Chư vị, các ngươi nghĩ rằng, nếu giết hết chúng ta, các người sẽ có được vật đó ở tầng 7 sao? Cứ tưởng chuyện đơn giản như vậy. Sao? Nói xong, giả thằng Hê lấy ra một cây chùy thủ. Khi những người ở Thiên Khải Nhạc Viên vừa mới định ra tay diệt trừ hắn, chỉ thấy hắn cầm chùy thủ tự cắt cổ họng mình. Xì xì, máu đỏ đen phun ra như suối, từng dòng máu lớn tuôn xuống, chảy dọc theo bậc thang. Lùi lại, nữ xạ thủ nhanh chóng lùi về phía sau, nhận ra sự bất ổn, đối phương cắt yết hầu, lượng máu chảy ra quá nhiều. Xì xì, nơi vết thương, trên cổ hắn nổi lên, những bong bóng, máu đỏ đen bắn ra như suối phun, rồi đổ xuống đất. Trong dòng máu ấy, từng tay nhỏ, trắng bệch vươn ra, như những bàn tay đang vẫy gọi, cứu, cứu ta, đến đây đi, cùng nhau đến đây. Trong cơ thể hắn, dường như có một nơi nào đó giống như sân chơi. Chạy nhanh lên, tiếng gào khóc của oan hồn vang lên trong máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng tiếng một như vọng ra từ trong dòng máu, mấy chục giây sau, trên mặt đất, máu đỏ đen bốc lên thành khói xanh, đồng thời, thi thể của hắn cũng bốc hơi theo. Tên này rốt cuộc là thứ gì? Nữ xạ thủ sắc mặt trầm xuống, nàng chưa bao giờ thấy một khế ước giả điên cuồng. Đến như vậy mà hắn rốt cuộc có mục đích gì? Chỉ là đơn thuần muốn đe dọa bọn họ thôi sao? Chưa tiến vào hoàng hôn cung điện, những khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên đã cảm nhận được một sự đen tối bao phủ trong lòng. Trong đội ngũ khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên, có một kẻ đội mũ giả, nhếch miệng cười một cách quái dị. Nụ cười này giống như của một tên giả thần lằn. Hắn mỉm cười, như thể đang thỏa mãn với việc lẻn vào thành công. Trên đỉnh đầu của hắn, điểm sáng lập lẻ, từ màu xanh chuyển sang đỏ, rồi lại trở về màu lục. Hoàng hôn cung điện có 4 tầng, tôi hiểu đang cầm máy truyền tin trong tay, vừa bật lên, nhìn qua một chút rồi lập tức đóng lại. Viêm thần, quạ đen thành công rồi, có đúng không? Hắn hỏi, giọng đầy ngạc nhiên, làm sao ngươi thuyết phục quạ đen đi đón khách vậy? Viêm thần đang giúp cho một cô gái thiếu niên có 2 bím tóc, là muội muội của hắn, Thiến Thiến. Thiến Thiến tò mò nhìn Tô Hiểu, đã dốc lòng, khuyên bảo, Viêm Thần trả lời, đồng thời giúp Thiến Thiến chỉnh lại tóc. Cùng lúc đó, hắn cũng đang hút một điếu thuốc, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc khác, ngồi trên bậc thang của tầng 4, chuẩn bị lên tầng 5, hỏi, đội tự sát đó, những người kia có thể tin được không? Miễn cưỡng có thể tin, những kẻ đó, mạch não của họ, ngươi hiểu mà. Viêm Thần nói. Ngón tay hắn cầm điếu thuốc, vừa nói, vừa làm việc. Ao mỹ nữ, đứng cách đó không xa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng có cảm giác lạ kỳ. Hình ảnh này khiến nàng liên tưởng đến 2 tên phản diện đại boss, đang bàn mưu tính kế. Đồng thời, nàng cũng quan sát những khí ước giả với các sắc mặt khác nhau xung quanh. Và một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu nàng, cảm giác như chính mình đang vô thức đánh vào kẻ địch nội bộ. Ở mỹ nữ lắc nhẹ đầu, quang đi những ý nghĩ không thực tế trong đầu. Giết, liên hồi nhạc viên rắc rưởi. Nhóm khí ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên lao vào hoàng hôn cung điện tầng 1. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ sửng sốt. Bên trong hoàng hôn cung điện tầng 1 không có bóng dáng kẻ địch nào. Nhiều khí ước giả trong nhóm nhất thời, không biết phải làm sao, họ có nên tiếp tục lên tầng trên để tấn công. Nhưng nếu như có cạm bẫy thì sao? Khi vẫn im lặng quan sát xung quanh, sắc mặt nàng có phần không mấy dễ chịu, nhưng lý do không phải là vì kẻ địch đã bỏ trốn, mà là vì cảm giác áp lực từ trong cung điện. Với khả năng cảm nhận của nàng, nàng chỉ có thể nhận biết được tình huống trong phạm vi 4 mét xung quanh mình. Nàng hỏi dò vài khế ước, giả thuộc cảm giác hệ và nhận được thông tin rằng tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực này, khiến họ chỉ có thể nhận thức được trong phạm vi 4 mét. Cảm giác hệ hay cận chiến hệ cũng đều bị hạn chế tương tự. Hài, làm sao bây giờ? Nữ xạ thủ, theo thói quen, coi Hì là người tâm phúc của mình. Hì suy nghĩ một chút rồi ra lệnh, siêu, nếu như tầng này không có kẻ địch, thì để lại 100 người bảo vệ ba lối vào, còn lại tiếp tục hướng lên trên. Sau khi mệnh lệnh được ban xuống, các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên bắt đầu tiến hành tuần tra tại tầng 1. Tầng này có địa hình phức tạp, bị chia thành nhiều gian phòng nhỏ, nhưng những gian phòng nhỏ này lại thông nhau. Sau khi tuần tra một vòng, kết quả thu được là tầng này không có ai, không chỉ là người, mà ngay cả con chuột cũng không thấy. Kết quả này khiến Hy cảm thấy có chút mờ mịt. Nàng thông minh là thế, nhưng đối thủ của nàng không phải là những người nghĩ theo cách thông thường để lập kế hoạch. Thông thường mà nói, phía Luân Hồi Nhạc Viên sẽ giữ vững ba lối vào. Nếu không bảo vệ được, sẽ lui về phía sau, chuyển sang phòng thủ tầng 2. Trực tiếp bỏ qua một tầng thì thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Hai rất đau đầu, nhưng nàng biết mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hy quyết định dẫn người lên tầng 2, để lại 100 khí ước giả bảo vệ lối vào, tránh bị vây đánh từ cả trước và sau. Đại quân Thiên Khải Nhạc Viên cuồn cuộn tiến về phía tầng 2. Lần này khí thế rõ ràng yếu đi ít nhiều. Một tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên lao lên tầng 2, sắc mặt hoảng loạn, sau lưng hắn. Đồng đội cũng giống vậy, khi hai lên tới tầng 2, nàng nhíu mày, bởi vì trên vách tường đối diện lối vào có một dòng chữ lớn viết, ngóc tất, không cần tìm, tầng 2 cũng không có ai. Khi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh, nàng không thể nghi ngờ, đây là kẻ địch, khiến nàng không thể nói lời nào. Chưa từng gặp phải kiểu này, nên làm gì bây giờ? Nữ xạ thủ bên cạnh cũng cảm thấy không biết nói gì. Tiếp tục tìm kiếm, nếu không ai thì vẫn giữ lại 100 người phòng ngự lối vào, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp viện lên tầng trên. Hai trả lời, lúc này, đám khí ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên dần dần tản ra ở tầng 2. Mười mấy giây trôi qua, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên trong không gian kín của tầng 2. Tiếng nổ mạnh đến mức không thể miêu tả được, chỉ có thể dùng từ đinh tai nhức óc để hình dung. Hỏa diễm từ trong một gian phòng bùng ra, vài tên khí ước giả thân đầy lửa lao ra từ gian phòng, chúng kêu thảm thiết, gào thét, có kẻ thậm chí bị nổ đứt tay chân. Những tiếng nổ lớn vang lên, từng tiếng một nối tiếp nhau truyền đến từ phía Thiên Khải Nhạc Viên. Hơn 10 tên tử thương ngã xuống, sự che đậy quá mức đã khiến họ không phát hiện ra sự bố trí của những quả bom luyện kim cùng các loại bom khác ở tầng 2. Khi tiếng nổ dần lắng lại, khói thuốc súng nồng nặc tràn ngập khắp tầng 2. Sau 20 phút kiểm tra, phía Thiên Khải Nhạc Viên xác nhận trong tầng 2 không còn bom. Hai lúc này, nữ xạ thủ vừa muốn mở lời, nhưng Hy đã khoát tay, ra lệnh cho nhân thủ ở lại và tiếp tục tiến lên. Đoàn quân lớn tiến lên tầng 3. Khi đến nơi, cửa vào vẫn như cũ có một tấm biển lớn ghi dòng chữ. Yên tâm, tầng 3 không có ai, cũng không có bom. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng khiến các khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên không dễ dàng tin tưởng. Họ cẩn thận tản ra khắp tầng 3. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là tầng 3 quả thực không có gì, thậm chí lối đi lên tầng 4 cũng không có ai canh giữ. Hai lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng bọn họ là phe tiến công, không thể vì sự đe dọa mà dừng bước. Vấn đề là ai sẽ là người đi dò đường trong tình huống này? Liệu có ai dám nhận nhiệm vụ thám báo? Chắc chắn sẽ có kẻ không sợ chết, nhưng liệu có người nào đủ can đảm? Hai nhìn về phía cổ tay mình, nơi có một chuỗi vòng tay. Nếu như muội muội của nàng còn sống, thì chuyện này chắc chắn không phải vấn đề. Hai nhắm mắt, rồi mở mắt ra, quyết tâm, ta đi dò đường. Nữ xạ thủ tiến lên tầng 4, khi không ngăn cản nàng, rất nhanh, nàng truyền về tin tức, tầng 4 vẫn vắng lặng, không có ai. Hai dò dự một chút, rồi dẫn theo đại bộ đội hướng tầng 4 tiến lên. Tuy nhiên, lần này, nàng chỉ để một nửa số người ở lại bảo vệ ba tầng dưới, nhằm đề phòng có may phục ở tầng 4, cực kỳ cẩn thận. Cách làm của Hy là chính xác. nàng phân bố nhân lực ở trong hoàng hôn cung điện một cách hợp lý, không để lại quá nhiều người, cũng không quá ít. Cuối cùng, mục đích là để bọn họ chiếm lĩnh nơi này, đồng thời vây kín phía luân hồi nhạc viên ở các tầng trên, hai dẫn theo 300 khế ước giả lên tầng 4. Tầng này không giống với các tầng dưới, rõ ràng có vẻ trống trải hơn rất nhiều, nơi đây không có nhiều gian phòng, chỉ có vài hành lang rộng lớn. Cùng lúc đó, ở dưới hoàng hôn cung điện, một thiếu niên tóc đen, mắt đỏ, cùng với hơn 10 tên khí ước giả mặc áo da đen đang nắm giữ trụ đá dưới cung điện. Do hoàng hôn cung điện treo đầy cảm giác, phía thiên khải nhạc viên không thể phát hiện ra bọn họ. Thời gian dường như đã gần đủ, hắc huyết, với 10 ngón tay như móc câu, hướng vào biên giới của hoàng hôn cung điện lay động. Hơn 10 tên khí ước giả áo da đen cũng làm theo động tác của hắn. Rất nhanh, nhóm người này từ dưới bò lên, tiến tới cạnh bệ đá của hoàng hôn cung điện, tiến vào lối vào của cung điện. Lúc này, trong hoàng hôn cung điện tầng 1, có 100 khế ước giả thiên khải nhạc viên đang đứng làm nhiệm vụ thủ vệ. Hắc huyết, với ánh mắt lạnh lùng, quang minh chính đại, tiến về phía lối vào, hai bên gặp nhau, không một lời thừa thãi, lập tức lao vào chém giết. Mấy chục giây sau, hắc huyết cùng đội tự sát diệt sạch, từng tiếng nổ vang lên. Hắc huyết và đội tự sát lại đứng lên, bọn họ đều là khí ước giả sở hữu huyết thống bất tử. Mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng công kích ở 3 tầng cao quả thực rất ép buộc, thế nhưng những quả bom này thì không thể coi thường. Hắc huyết cầm trong tay một quả bom luyện kim đặc cấp. Không chỉ riêng hắc huyết mà cả đội tự sát với hơn 10 thành viên đều cầm các loại bom trong tay. Đây gần như là toàn bộ số bom dự trữ của phe khí ước giả mình. Số lượng Taliban player tăng lên 16 người, tiếng nổ mạnh và tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Sau khi thăm dò xong 4 tầng, đại bộ đội nhận được tin tức về một tầng bị tập kích. Nghe được tin này, thì cảm thấy yên tâm hơn chút ít. Câu hỏi bây giờ là, có nên lùi lại giữ một tầng hay tiếp tục tiến lên? Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn. Phải biết, nếu bọn họ có thể phá vỡ 2 tầng nữa, họ sẽ tiến vào tầng 7, nơi thế giới chỉ hạch đang chờ đợi. Bỗng, một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía thiên khải nhạc viên, truyền đến hậu trường, hoan nghênh đến với luân hồi nhạc viên, ha ha ha. Giả thằng hề đứng ở cửa vào giữa tầng 4 và tầng 3, trong tay hắn cầm một cuộn trục ánh kim lấp lánh, hắn kéo mạnh, cuộn trục vỡ vụn, lực lượng không gian tràn ra, và ngay lập tức, mấy chục tên khí ước giả xuất hiện, cầm đầu là một người cưỡi diễm hồ, tay cầm ma thương viêm thần. Đây là một trận truyền tống ngắn cỡ lớn, màu vàng, có thể di chuyển trong phạm vi 50 đến 200 mét, cho điểm 358 điểm, do viêm thần cung cấp, lùi lại. Viêm thần dẫn theo vài chục tên khí ước giả lùi về phía 4 tầng, rồi tiếp tục đi sâu vào 3 tầng bên trong của thang lầu. Khi hai nhìn thấy cảnh tượng này, nàng không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng, hiện giờ 4 tầng và 3 tầng đều là người của bọn họ. Viêm thần cùng với vài chục người kia, gần như đã tự đưa mình vào thế bị vây. Chắc chắn, sẽ phải chịu đòn tấn công, mạnh mẽ, và nhanh chóng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, khi biết rằng, nếu có gì đó khác thường xảy ra, chắc chắn, sẽ có một kế hoạch gì đó đặc biệt. Viêm thần, ngươi chỉ có 30 giây để tiêu diệt 3 tầng này. Tô Hiểu đứng ở một bên của 4 tầng, tiến về phía 5 tầng của cầu thang. Phía sau hắn cũng có vài chục tên khí ước giả thuộc phe mình. Tình huống lúc này là, Viêm thần dẫn người chặn tại 4 tầng, ngăn không cho bọn họ tiến vào 3 tầng, còn Tô Hiểu lại dẫn người ngăn chặn lối vào từ 4 tầng tiến lên 5 tầng. Như vậy, trong thời gian ngắn, 4 tầng đã hình thành một mật thất, dù Hy có trí tuệ cao đến đâu, thì cũng vô ích, bởi vì nàng vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất. Đó là dẫn người đánh vào hoàng hôn cung điện. Tuy nhiên, thủ hạ của nàng đều quá sợ chết. Khi đang dẫn theo vài trăm tên hạ nhân, tiêu diệt vài trăm người trong luân hồi nhạc viên, điều này đã cho thấy năng lực của nàng. Nhưng Tô Hiểu và Viêm Thần không hề có chung một kế hoạch. Bọn họ chỉ đơn giản tạo ra một mật thất, vây kín Hy cùng thủ hạ của nàng ở 4 tầng, nhận thấy tình hình trước mắt. Khi lập tức hiểu ra điều gì đang xảy ra, kẻ địch muốn sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn, ai dạ, tùy cơ ứng biến. Khi hô lớn, một thiếu niên liền lao ra khỏi đại đội, đứng chắn trước khi, nghe Chi Hi hô to, Tô Hiểu lập tức tung ra một quả cầu, có lớp vỏ đỏ, to bằng quả táo. Quả cầu bay giữa không trung. Khi bay lên, thể tích của nó từ từ lớn dần. Đây chính là Thái Dương Thần. Apollo, lạch cạch một tiếng. Apollo rơi xuống đất, bật lên mấy lần rồi dừng lại. Lớp vỏ bên ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Bên trong là một nguồn năng lượng kinh khủng, tựa như sắp khuếch tán ra bất cứ lúc nào. Lúc này, nhiệt độ của Apollo cực kỳ khủng khiếp. Ngay cả người chế tác là Tô Hiểu cũng không dám lại gần nó. Rác, rác, lớp đất dưới Apollo bắt đầu nứt ra. Tảng đá lớn bị nứt vỡ do nhiệt độ cao, năng lượng bảo vệ, hoàng hôn cung điện, cũng không chịu nổi nhiệt độ từ Apollo. Khi nhìn thấy Apollo, khi đồng tử co rút lại, khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng, giờ đã không còn một chút máu. Một thiếu niên tên Isaac xông lên, phấn đấu quên mình, dùng tay nắm lấy Apollo, nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay của Isaac đã bị quay nướng thành tro tàn, rồi biến thành khí, truyền lực, vèo, Apollo biến mất. Tôi hiểu hít mắt lại, Apollo bị truyền tống xuống tầng 5. Đúng như ý định của đối phương, họ muốn lợi dụng Apollo để nổ chết những người ở tầng 5. Tuy nhiên, Apollo chỉ có thể kích hoạt trong vòng 10 giây, sau đó sẽ bị đình chỉ. Tôi hiểu lập tức điều khiển viên Apollo kia ngừng kích nổ. Xem ra kế hoạch của ngươi không ổn rồi, Tô Hiểu nói, giết hắn. Trên mặt Hi lắm tấm mồ hôi lạnh, nhìn Tô Hiểu, nàng không hiểu tại sao, mặc dù chiếc nổ nguy hiểm đã bị truyền tống đi, nàng vẫn cảm thấy một sự nguy hiểm lạ lùng. Mặc dù cảm giác này không quá mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể phủ nhận nó đang hiện diện. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, tựa lưng vào vách tường, vậy các ngươi định xử lý viên thứ hai thế nào? Nói xong, Tô Hiểu co chân lại, nhảy vọt lên cầu thang, rắc, rắc, một quả cầu lửa xuất hiện ở góc tầng 4. Tô Hiểu đã sắp xếp, sẵn một quả Apollo trong tầng này. Đùng, quả cầu lửa nổ tung, khói mù mịt, lộ ra ngọn lửa trắng, xoáy nhanh chóng lan rộng khắp tầng 4. Thái Dương chi hỏa bắt đầu bao trùm toàn bộ tầng 4, trong không gian gần như bị phong tỏa này. Apollo phát huy ra uy lực đến mức 500%, cả tòa hoàng hôn cung điện đều chấn động dữ dội. Tầng 4 của hoàng hôn cung điện giờ đây biến thành một thế giới lửa mặt trời. Hai nhanh chóng bước về phía tầng 5, trừ việc chạy trốn, giờ phút này làm những chuyện khác đều vô nghĩa. Đột nhiên, trong tai nàng vang lên một tiếng vù vù, thân thể nàng ngay lập tức bị hỏa diễm mặt trời thiêu đốt thành tro bụi, hóa thành khí. Không hề cảm thấy đau đớn. Dưới y lực của Thái Dương Thần, khi này, cả cơ hội phản kháng cũng không có. 6.000 điểm tổn thương do thiêu đốt thực thể, cộng thêm 2.000 điểm tổn thương từ lửa thiêu đốt tiếp theo. Có thể nói, ngay cả các khế ước giả cấp 2 cũng không thể sống sót. Huống hồ là những kẻ cấp 3, cấp 4, dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải chết. Chỉ một giây sau, toàn bộ khế ước giả trong tầng 4 đều bị hóa thành khí, không còn chút dấu vết nào. Chỉ còn lại những đống tro bụi dưới Thái Dương chi hỏa, cơn giận của mặt trời vẫn tiếp tục, uy lực mặt trời không thể bị khiêu khích. Cung điện hoàng hôn tầng 4, toàn bộ tầng này đã hóa thành một biển lửa, giống như một luyện ngục cháy rực. Mặt đất vốn là nham thạch, bị nhiệt độ cực cao làm tan chảy, biến thành một lớp dung nham đỏ rực, tí tách, chất lỏng màu đỏ lửa rơi xuống từng giọt. Trần nhà 4 tầng cũng bắt đầu bị nung chảy thành dung nham, không khí vạn vẹo, như thể bị thiêu đốt bởi mặt trời hỏa, gây ra 6.000 điểm thương tổn chân thực, xuyên qua cơ thể, quầng sáng đỏ rực, khiến mắt người phải nheo lại. Ở nơi đây, mỗi lần hít thở đều là một cực hình. Ở Thiên Khải Nhạc Viên, 307, tên khí ước giả đã bị chôn vùi tại nơi này, bọn họ là những chứng cứ duy nhất của sự tồn tại. Chỉ còn lại bụi mịn bay lơ lửng trong không khí, nếu như đo được nhiệt độ của tầng này, thì ít nhất phải lên đến 2.000 độ C. Phải biết rằng, lúc này, mặt trời hỏa của Apollo đã hoàn toàn tiêu tan. Tô Hiểu đứng ở tầng 4, chuẩn bị lên tầng 5, nhiệt độ cao từ tầng 4 thiêu đốt ra thịt hắn, khiến lớp da bên ngoài bắt đầu có dấu hiệu bị nứt ra. Tuy nhiên, hắn có phản kích thuẫn bảo vệ, giúp giảm bớt cảm giác nóng rực. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được sự oi ả không chịu nổi. Tô Hiểu liếc nhìn về phía luân hồi nhạc viên, nhớ lại sau khi Apollo phát nổ, hắn đã thu được 1.084 điểm công huân từ nhạc viên, không nghi ngờ gì. Đó là một số tiền lớn, tuy nhiên, Tô Hiểu không thể đọc chiếm số điểm này. Apollo có thể thành công giết địch, nhưng trong đó còn có công lao của người khác, như Viêm Thần, người đã cung cấp cuốn trục màu vàng, hay tên thằng Hê đã bảo vệ và chờ đợi. Tuy vậy, là người đứng đầu, Tô Hiểu vẫn có thể chiếm ưu thế trong việc phân chia. Còn Viêm Thần dù cũng nhận được không ít, nhưng phần của hắn vẫn nhỏ hơn. Tô Hiểu lùi lại một chút, cau mày, hiện tại, tầng 4 quá nguy hiểm, hắn không thể tiến vào bên trong. Tầng 4 không đơn giản chỉ có nhiệt độ cao, mà còn là một nơi chí mạng. Trước tiên, không nói đến việc nhiệt độ ở tầng 4 hiện tại đã vượt quá 2.000 độ, chỉ riêng việc mặt đất và phía trên có dung nham nhỏ xuống cũng đủ để cướp đi sinh mạng của đại đa số sinh vật. Chưa hết, hỏa diễm thiêu đốt sẽ tiêu hao một lượng lớn oxy. Hiện tại, ở tầng 4 đang trong trạng thái không có dưỡng khí. Khi Tô Hiểu đứng ở cửa thang gác, hắn cũng có thể cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ từ phía tầng 4 đang hút vào. Không dưỡng khí, nhiệt độ cao, dung nham, cháy bùng sinh ra các loại khí độc hại, cộng với hỏa diễm phóng xạ do Apollo nổ tung tạo ra, tất cả những yếu tố này kết hợp lại tạo thành một khu vực cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó, ngọn lửa dữ dội sẽ thiêu cháy mọi thứ, gây tổn thương nghiêm trọng. Viêm Thần ngăn chặn bước đi của hắn tại tầng 3. Tô Hiểu ngăn cản hắn tiến lên tầng 5, trong kế hoạch của hai người. Khi muốn ở trong địa ngục hỏa diễm của tầng 4, mà chết đi sống lại, nhưng cả hai người không hề hay biết rằng, khi không phải, sẽ chết một lần, nàng vẫn còn 4 lần phục sinh, chết 5 lần, thì mới chính thức kết thúc sinh mệnh. Tô Hiểu chăm chú quan sát một bóng mèo mờ ảo trong tầng 4, hắn đã gặp qua con mèo này. Khi đã bị thiêu chết một lần, có nghĩa là nàng còn 4 cái mạng sống, nàng không lập tức phục sinh mà toàn lực áp chế năng lực phục sinh, vì nàng rõ ràng biết rằng, hiện tại, phục sinh hay chết đi cũng chẳng khác gì nhau, nhưng năng lực phục sinh của Hy không thể hoàn toàn khống chế. Nó lơ lửng giữa không trung, tạo thành một quả cầu bóng mờ, từ từ bắt đầu phục sinh nàng. Tiếng la hét và âm thanh giao chiến từ 3 tầng truyền đến, là Viêm Thần dẫn người cùng khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đang giao chiến. Tô Hiểu chăm chú quan sát quả cầu màu trắng cách đó mười mấy mét. Vật này giống như một quả năng lượng kém, bên trong chứa đựng sức sống vô cùng mạnh mẽ. Nếu như Hy muốn rời khỏi 4 tầng, con đường duy nhất của nàng chính là lối cầu thang bị Tô Hiểu chặn lại. Lối đi từ 4 tầng lên 3 tầng thật sự quá xa, ít nhất phải cách khoảng 700 mét, còn khoảng cách giữa Hy và Tô Hiểu chỉ có mười mấy mét, nên nếu nàng muốn phá vòng vây và tiến về phía Tô Hiểu, thì đó là điều không thể tránh khỏi. Rắc, năng lượng kén bị phá vỡ, Hy xuất hiện, nàng nhanh chóng tạo ra một lớp thủy tinh dưới chân, một tầng thủy tinh bao lấy chân nàng, tạo thành lớp bảo vệ dưới mặt đất, ánh lửa bùng lên, nàng bị bao quanh bởi nhiệt độ cực cao trong không khí, nhưng vẫn không bị thiêu cháy. Hai dừng lại, theo bản năng đưa cánh tay lên che ngực, và trên người nàng xuất hiện một lớp áo giáp thủy tinh màu lam mỏng. Nàng ngừng thở, thân thể co lại, rồi thả người nhảy vọt về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để Hy thoát. Hắc bạch song thương lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn vừa chuẩn bị ra tay, thì chợt nhận ra điều gì đó không ổn, liền lập tức nhảy lùi lại, hướng lên trên tầng nhảy tới. Cà cà cày, trên người Hy, áo giáp màu xanh lam hiện lên những vết rách lớn. 4 tầng nhiệt độ thực sự quá cao. Cách cách một tiếng, áo giáp màu xanh lam bị phá nát. Nhưng dù vậy, Hy vẫn giữ được sự lạnh lùng. Áo giáp nổ tung, nhưng nàng không màng đến. Tuy nhiên, làn da của nàng nhanh chóng bị thiêu đốt, nàng chẳng mấy chốc sẽ chết. Cảnh báo, ngươi đang ở trong hoàn cảnh không có dưỡng khí. Cảnh báo, ngươi đang ở trong môi trường nhiệt độ cao, mỗi giây nhận 500 điểm thiêu đốt tổn thương, hiệu quả kéo dài 4 giây. Nếu trong 4 giây đó không thoát ra khỏi môi trường nhiệt độ cao, ngươi sẽ nhận thêm 260 điểm thiêu đốt tổn thương mỗi giây, cho đến khi thoát khỏi hoàn cảnh này. Cảnh báo, ngươi đang ở trong môi trường khí độc, nếu tiếp tục hít thở trong môi trường này, mỗi giây ngươi sẽ chịu 210 điểm thiêu đốt tổn thương và 170 điểm độc tố tổn thương. Cảnh báo, năng lực, tình có thể khống chế, kỹ năng bị động, level 39, bị nhiệt độ cao áp chế, hiệu quả giảm 70%, tiêu hao tinh lực tăng thêm 300%. Cảnh báo, năng lực, thủy tinh vần quanh, kỹ năng bị động, level 32, bị nhiệt độ cao áp chế, đã mất hiệu lực. Liên tiếp những lời cảnh báo đỏ như máu hiện lên. Khi quét mắt nhìn những thông báo đó, lập tức nhận thức được tình thế nguy hiểm. Nàng chỉ còn có thể tồn tại tối đa 2 giây. Khi vừa mới, thì thào một tiếng, thân thể của nàng bỗng cứng đờ, và nhanh chóng bắt đầu tinh thể hóa. Tinh thể hóa chính là dấu hiệu của cái chết. Leng keng một tiếng, khi hóa thành tinh thể rồi, ngã xuống đất. Một lát sau, tinh thể vỡ nát, những mảnh thủy tinh bắn tung, té xa xa, đến mấy chục mét. Mọi vật bị mảnh thủy tinh bắn vào, dù là mặt đất hay dung nham, đều bắt đầu tinh thể hóa. Hai lúc này còn thừa 3 lần phục sinh, bóng mèo mờ tái hiện. Trong bóng mờ mấy chục mét xung quanh là những tảng thủy tinh óng ánh long lanh. Dung nham đang đe dọa cũng đã bị hy dùng một lần phục sinh để giải trừ, cùng với bóng mèo mờ tạm thời đồng hóa. Hì vẫn nắm nhìn xung quanh và phát hiện Tô Hiểu không có mặt ở tầng 4. Nàng liền chuẩn bị phục sinh. Nhưng ngay lúc đó, một vệt bóng đen lóe qua. Tô Hiểu xuất hiện tại tầng 4 và thang lầu tầng 5. Tô Hiểu nhìn bóng mèo mờ, trong tay hắn cầm một vật. Xem ra ngươi rất muốn cùng ta giao đấu, nhưng ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Tô Hiểu nói, đồng thời ném vật trong tay ra. Đó chính là viên Apollo, đã được kích hoạt, nhưng nay đã bị đình chỉ. Sau khi bị kích hoạt quá một lần, Apollo có chút không ổn định. Tô Hiểu không chuẩn bị mang theo vật này bên người. Viên Apollo có lớp vỏ bị rách, lăn tới dưới bóng mèo mờ. Khi nhìn thấy viên cầu đỏ tươi này, hai bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Kẻ địch không để nàng có một chút cơ hội nào. Nghĩ đến đó, ánh mắt Hi trở nên quyết tuyệt. Nàng nhanh chóng điều khiển bóng mờ để phục sinh. Vừa phá kén ra, hay lập tức cảm nhận được dưới chân một cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình. Cảm giác này như thể nàng bị vạch trần và ném vào giữa vùng băng tuyết ngập tràn, lạnh giá thấu xương. Tình phách, khi ngón tay điểm vào không khí nóng rực, một tảng thủy tinh lớn bỗng nhiên vỡ ra, khuếch tán ra xung quanh, tạo thành một con đường nối giữa tầng 4 và tầng 5. Nhiệt độ cao khiến tầm mắt Hi nhanh chóng mở đi. Những vị trí trên cơ thể hắn bị thiêu đốt, gây ra cảm giác đau nhói. Đám người này, quả thực là điên cuồng. Thân thể Hi lại một lần nữa, tinh thể hóa, nhưng chỉ còn lại 2 lần phục sinh. Dưới đất, Apollo nhanh chóng phát triển, trong nháy mắt biến thành một quả cầu lửa, có đường kính lên đến 100 mét, giống như có ai đó mạnh mẽ nhét mặt trời vào trong cung điện hoàng hôn tầng 4. Quả cầu lửa nhanh chóng phình to, đùng, một tiếng nổ vang dội, âm thanh trầm đục truyền đến. Tiếng nổ của Apollo hoàn toàn khác với bất kỳ loại bom nào, nó có một âm thanh trầm thấp mà hùng hậu. Oanh, ngọn lửa của mặt trời hỏa nhanh chóng lan rộng, hỏa diễm từ hai cửa thang gác tầng 4 dâng lên, bao trùm toàn bộ tầng này. Tầng 4 lúc này như một lò nung, bên trong, ngoài hỏa diễm ra thì không còn thứ gì khác. Cung điện hoàng hôn cũng đủ rắn chắc, nếu không, nó đã bị nung chảy thành một đống tro tàn. Viên thứ hai của Apollo nổ tung tại tầng 4. Nếu như trước đó nơi này là một biển lửa địa ngục, thì bây giờ, đây chính là vùng cấm của tất cả sinh linh. Trong vùng cấm sinh linh này, một viên năng lượng kén vỡ ra, từ trong khe hở có thể nhìn thấy khi đang ở trạng thái tinh thể hóa. Nàng còn chưa kịp phục sinh, lại một lần nữa bị vụ nổ của Apollo thiêu cháy. Nhiệt độ quá cao ngay lập tức, gây ra thương tổn thực sự. Khi chỉ còn một lần phục sinh duy nhất, 4 tầng nhiệt độ tăng vọt, từ hơn 2.000 độ lên đến 3.000 độ, trong hoàng hôn cung điện. Năng lượng mạnh mẽ ấy bị áp chế bởi địa vị cao, khiến cho 4 tầng mặt đất và vách tường trở thành dòng dung, nham khổng lồ, chảy về phía tầng 3. Từ tầng 3 vọng lên một tiếng kêu, sau đó là âm thanh ầm ầm của bước chân, cùng với tiếng mắng chửi của viêm thần, trong đó mơ hồ có thể nghe được những từ bia quỷ già và ngươi muội cùng với vài từ khóa khác. Mèo bóng mờ xuất hiện. Đây là lần phục sinh cuối cùng của hai. Nếu lần này nàng chết, nàng thật sự sẽ không thể sống lại, vĩnh viễn biến mất. Hai, hai, ngươi có nghe được không? Âm thanh của mèo Besni vang lên bên tai Hai. Ý thức của Hi đã bắt đầu tan rã. Sau nhiều lần tử vong liên tiếp, nàng tạm thời không thể thích ứng kịp. Besni, Hai chợt tỉnh táo lại, đồng thời suy nghĩ về tình huống hiện tại. Nàng đang bị vây chết trong một nơi gọi là sinh linh vùng cấm, bốn bề đều có cường địch chặn đường, mà ở trong sinh linh vùng cấm này, mỗi lần phục sinh, thời gian tồn tại của nàng không bao giờ vượt quá 2 giây. Những trạng thái trái ngược không chỉ gây ra tổn thương khủng khiếp, mà còn có thể áp chế năng lực của nàng. Hệ năng lượng, lửa của viêm thần cũng có thể khắc chế nàng. Huống chi là sau khi Apollo nổ tung tạo ra nhiệt độ cao, nơi đây chẳng khác gì một địa ngục, để nàng có thể yên ổn. Tôi hiểu đã chu đáo, mời nàng ăn 2 viên dứa. Quả thật là một sự tiếp đãi đầy đủ. Hờm, là ta. Hai, có phải chúng ta muốn chết không? Besni hỏi, nàng có thể cùng Hi chia sẻ năng lực phục sinh. Vì vậy hai người có trạng thái cộng sinh. Đúng vậy, đại khái là như vậy. Hi bình tĩnh trả lời, thản nhiên chấp nhận số mệnh sẽ chết. Không biết vì sao, đột nhiên nàng lại nhớ về lúc đầu, khi bước vào thế giới này, ở tinh không trung chuyển trạm. Lúc đó, Hi đứng trước rất nhiều khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, đối diện với nhóm Luân Hồi Nhạc Viên, nàng đã nói một câu, vận may không tệ, gặp phải một đám người ô hợp, Hi hiện nhớ lại câu nói của mình trước đây. Bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng đồng hóa mình vào trong bóng mờ của mèo, vẫn quan sát xung quanh, sinh linh vùng cấm, đúng là vận khí không tệ sao, xui xẻo, lại gặp phải một đám người điên, bóng mờ của mèo hình thành năng lượng kém, và năng lực phục sinh cưỡng chế được kích hoạt, đây là cơ hội phục sinh cuối cùng. Nhiệt độ cao khiến năng lượng kém nóng lên, bên trong kém, Hi vẫn giữ nguyên hình dáng thân thể, rất tỉnh táo, nếu ngừng thở. Dưới tác động của thiêu đốt thương tổn, nàng có thể sống được thêm 1,7 giây. Nàng đã tử vong 8 lần, nhưng thủy tinh nguyên đã hoạt hóa trên 80%, có thể mạo hiểm sử dụng. Nếu dùng thủy tinh nguyên, thời gian tồn tại có thể kéo dài đến 6,7 giây, như vậy sẽ có cơ hội sử dụng khôi phục phẩm, và thời gian tồn tại sẽ ít nhất tăng lên 8 giây. Hai, đưa tay đặt lên ngực, ngực nàng bắt đầu thủy tinh hóa. Năng lực trung cực được mở ra, thủy tinh nguyên cấp 10, hiệu quả, trong thời gian, ngắn khóa chặt trạng thái thân thể, miễn dịch với mọi thương tổn chân thực, ngoại trừ các thương tổn bên ngoài, hiệu quả kéo dài 5 giây, rắc, năng lượng kén vỡ ra một chút, toàn thân Hi lẽ, lên những tia sáng thủy tinh, nào lấy ra một mảnh pha lê nhỏ, phá vỡ nó, và ném vào miệng, sau khi hoàn tất mọi thứ, nàng lao ra khỏi năng lượng kén. Khi bước chân vào dòng dung nham, nhưng điều này không gây tổn thương gì cho nàng, vì một cỗ năng lượng cực mạnh đang bảo vệ nàng. Nàng nhanh chóng bước về phía trước, trong vùng nhiệt độ cao, lao về phía cầu thang tầng 5. Chỉ trong vài bước, nàng đã đạp lên thang lầu 1, 2, khi trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian, đồng thời điều động tinh năng trong cơ thể, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng sử dụng năng lực đẩy lùi, dựa theo suy đoán của Hai. Tôi hiểu rất có thể, sẽ chặn lại ở lối vào tầng 5. Chỉ cần nàng đến được tầng 5, thì sẽ có cơ hội. Hai bước nhanh lên thang lầu, để lại sau lưng cảnh tượng đỏ rực của những mỹ nữ. Trông thật đẹp, mà bi thương. Khi Hi vừa định xông lên gần đến tầng 5, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi co rụt đồng tử. Tại lối vào tầng 5, một bức tường thuẫn năng lượng nhỏ xuất hiện, được hình thành từ các mảnh năng lượng thuẫn, ghép lại với nhau. Tô Hiểu đứng sau bức tường thuẫn, nở một nụ cười, nhìn Hi. Hi vẫn không từ bỏ, trong tay nàng lóe lên ánh sáng trắng, một tay đặt lên bức tường năng lượng thuẫn, đồng hóa. Cà cà cà, lớp thủy tinh bắt đầu bò lên trên bề mặt của phản kích thuẫn. Như Hi đã dự đoán, thủy tinh sẽ nhanh chóng đồng hóa tường thuẫn năng lượng. Tuy nhiên, phản kích thuẫn lại được hình thành từ năng lượng thanh cương ảnh, loại năng lượng này vốn là năng lượng sát thủ. Làm sao có thể bị loại năng lượng khác đồng hóa? Thủy tinh leo lên trên bề mặt năng lượng thuẫn, khiến tường thuẫn dày thêm một chút, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thấy vậy, Hi cắn nát một viên thuốc trong miệng, đồng thời nuốt cả mảnh pha lê vụn vào. Tinh nữ vương, đôi mắt Hi chuyển thành màu xanh da trời. Nhưng vào lúc này, năng lượng thuẫn tường phía sau Tô Hiểu đột nhiên khom người, rồi dùng một cước đá thẳng vào nó. Với sức mạnh thuộc tính của Tô Hiểu, Một cú đá như vậy, chắc chắn sẽ có kết quả khôn lường. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là, khi không phải là một chiến sĩ lực lượng, sức mạnh thuộc tính của nàng chỉ có 32 điểm mà thôi. Oanh, năng lượng thuẫn tường bị Tô Hiểu đá bay. Đối với Hi, đó là một cú đòn mạnh mẽ. Năng lượng thuẫn tường mạnh mẽ đánh trúng vào Hi, khiến nàng lảo đảo lùi về phía sau mười mấy bước. Xì xèo một tiếng, hỏi xanh bốc lên từ dưới chân Hi. Thủy tinh nguyên kéo dài thời gian quá lâu, giờ nhiệt độ cao bắt đầu ăn mòn thân thể nàng. Tô Hiểu đứng ở lối vào tầng 5, nhảy tới phía trước, vươn cánh tay trái che chắn trước mặt mình. Người có thể thử nghiệm, liệu có thể giết tà trong vài giây, hay không? Tô Hiểu lên tiếng, hai, im lặng không đáp. Nàng cảm nhận được chân mình đã khôi phục chỉ giác trong dung nhằm. Hai, lão đảo lùi thêm vài bước, cằm khẽ nhếch lên, nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Tô Hiểu cũng biến mất. Chắc nếu ngươi không mang theo một đám heo đội hiệu, có lẽ còn có cơ hội thắng. Cuối cùng, thì phè, ta cũng không đủ đoàn kết. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc, đốt tàn thuốc trên vách tường, ngọn lửa từ thuốc lá bắt đầu cháy lên, hai lùi về phía sau. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, dù có bị thiêu chết, nàng cũng sẽ không chết dưới tay Tô Hiểu. Nhiệt độ cao khiến hì trên người bốc cháy, nhưng nàng không hề kêu la đau đớn. Chỉ quỳ một gối xuống trong dung nhằm, khi nàng sắp bị thiêu thành tro, một cỗ dao động, không gian bất ngờ xuất hiện. Đây là không gian luân hồi nhạc viên rung động, không phải vậy, chỉ là hiện tượng tương tự. Khi không gian này dao động, khi đã bị đốt cháy đến nửa thân thể, rồi biến mất. Đồng thời, Tô Hiểu thu được 5 điểm công huân, dựa vào tình hình hiện tại, khi chắc chắn đã chết, Tô Hiểu đã thu được công huân, nhưng cỗ không gian rung động này khiến hắn cảm thấy không rõ ràng. Thiên khải nhạc viên. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi lập tức hướng luân hồi nhạc viên dò hỏi tình hình. Nhắc nhở. Đã tiếp nhận phản hồi từ liệt sát giả về tình hình. Đo lường bên trong. Một, làn sóng dao động lại xuất hiện. Lần này, Tô Hiểu cảm thấy rất quen thuộc. Đây chính là sóng dao động đặc trưng của luân hồi nhạc viên. Mỗi lần hắn bị truyền tống, sóng dao động này đều xuất hiện. Đo lường hoàn tất, phát hiện, phe địch có không gian rung động tại nhạc viên, không gian phong tỏa, chỉ lệnh đã được truyền đạt, hư không chi thụ đã bắt đầu công chứng. Đo lường phát hiện có sự vi phạm quy tắc về không gian rung động đang theo dấu bên trong, giám định không gian rung động bên trong. So sánh không gian rung động của thiên khải nhạc viên với bên trong, so sánh hoàn tất, lần này không gian rung động của luân hồi, nhạc viên có sự chênh lệch trên 98,73% so với thiên khải nhạc viên. Kết quả đo lường cho thấy không rõ lực lượng xâm lấn không gian bài trừ bên trong 10%, 50%, 70%, 100%, bởi vì lần này không gian rung động đã gây trở ngại cho chiến tranh của luân hồi nhạc viên. Hư không chi thụ đã bắt đầu phán quyết kết quả. Phía luân hồi nhạc viên xác nhận cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ, cần thời gian dài, giảm đi 50%. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Trước đó hắn còn cho rằng thiên khải nhạc viên đã dối trá, mạnh mẽ bảo đảm rằng khi có thể sống sót. Vì vậy hắn lập tức báo cáo với luân hồi nhạc viên. Phía luân hồi nhạc viên cũng không hề lơ là. Họ trực tiếp khóa chặt cỗ không gian, rung động và báo cáo cho hư không chi thụ, người phụ trách quyết định chiến tranh. Kết quả báo cáo rất rõ ràng, không phải phía thiên khải nhạc viên thiên vị. Trước khi Tô Hiểu giết Lan Tước, thiên khải nhạc viên đã không đưa ra biện pháp bảo vệ nào. Huống hồ, lại là khế ước giả hy. Giám định kết quả cho thấy, cỗ không gian rung động không phải do thiên khải nhạc viên tạo ra, mà là do hư không trì thụ đã giảm bớt 50% thời gian cần thiết để hình thành cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ. Nói cách khác, chỉ cần thêm 4 ngày nữa, cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ sẽ được hình thành, lúc đó phía luân hồi nhạc viên sẽ thắng, thành công cướp đoạt thế giới này. Tuy nhiên, liệu có thật sự cần đến 4 ngày nữa không? Hy sống chết không ai hay, dù nàng có một phần vạn hy vọng sống sót, cũng đã rời xa thế giới này. Hai hiện đang phải chịu sự truy đuổi của cả luân hồi nhạc viên và thiên khải nhạc viên. Có thể nói nàng như mổ không đau, như cậu không yêu. Hai trước đây vẫn muốn xông lên tầng 5, đối mặt với Tô Hiểu mà đánh một trận chính diện, nhưng Tô Hiểu căn bản không cho nàng cơ hội này. Giả sử Hy có thể xông lên tầng 5, nàng sẽ phải đối mặt không chỉ với Tô Hiểu, mà còn với mấy chục tên người điên trong đó. Dù nàng có lao lên, kết quả cũng chỉ là chết, mà cái chết đó chắc chắn sẽ thảm hại hơn rất nhiều. Nàng đã nghĩ có thể phục sinh 8 lần, nhưng hóa ra chỉ có 4 lần mà thôi. Tô Hiểu nhìn về phía Dung Nham ở tầng 4. Hắn đột nhiên nhớ ra, Viêm Thần còn đang ở tầng 3. Dung Nham chảy về phía thấp. Có lẽ nó cũng có thể giống như dòng nước, cuốn trôi mọi thứ. Liệu tên kia có bị Dung Nham thiêu chết không? Nghĩ đến vấn đề này, Tô Hiểu gãi đầu. Hắn khi làm nổ viên Apollo thứ 2, căn bản không nghĩ tới chuyện này. Hắn chỉ lo làm sao để giết được Hy. Nữ nhân này thực sự quá mạnh, nếu chỉ đấu lời nói, rất có thể hắn không phải là đối thủ của nàng. Năng lực phục sinh của nàng là một điều kỳ lạ, không chỉ hắn chưa từng gặp mà cũng chưa từng nghe ai nói tới. Viêm Thần, ngươi chết rồi sao? Tô Hiểu lớn tiếng gọi, phía sau hắn, mấy chục khế ước giả đều vểnh tai lên nghe, kém chút, người ăn cháy, cây a cây như sao? Sao lại có nhiều Dung Nham đến vậy? Tiếng gầm giận dữ từ 3 tầng truyền đến. Lúc này, Viêm Thần có vẻ hơi chật vật, hắn cầm cây ma thương, nghiêng người đâm vào trần nhà, cả thân hình giống như con thủy hầu, ôm lấy báng thương, muội muội hắn nắm lấy đai lưng của hắn, may là năng lượng của 3 tầng trời, liều bị Apollo nổ tung làm vỡ ra một nửa, nếu không cây súng kia có thể đã đâm vào hắn rồi. Thiến Thiến, nắm lấy y, quần của ta sắp rơi mất, Viêm Thần vừa nói. Quân của hắn bất ngờ trượt xuống, may mà hắn phản ứng kịp thời, dùng mũi chân giữ lấy đai lưng. Thiên Thiến nhìn xuống chân, thấy Dung Nham đang chảy, nàng lại càng mỉm cười, là lạ lạ. Thiên Thiến vui vẻ hát, vừa cầm đai lưng của Viêm Thần vừa đung, đưa như đang chơi trò đu dây. Thấy cảnh tượng này, Viêm Thần tức đến nỗi muốn cắn răng, Đa Quy Gia, muội của ngươi đấy, hắn thầm mắng trong lòng. Đang khi Viêm Thần chờ đợi Dung Nham lùi đi, tôi hiểu. Lại có tiếng gọi từ trên tầng vọng xuống. Đây là một bất ngờ. Nghe thấy tiếng Tô Hiểu, Viêm Thần tức giận đến mức trợn mắt, không biết phải làm sao. Sau lưng Viêm Thần, cách không xa, một mỹ nữ o bị hai tiểu tinh linh màu phấn hồng nắm lấy vai, chúng chớp cánh, khiến nàng bay lơ lửng giữa không trung. Mỹ nữ o nhìn vào cảnh tượng trước mắt, khóe miệng nàng không ngừng co giật. Lão đại của nàng giống như một con khỉ, ôm lấy báng thương, chỉ mặc chiếc quần ngắn, một chân treo trên đai lưng, trong khi đai lưng dưới lại đang loay hoay như đang chơi trò đu dây với muội muội. Mỹ nữ o liên tục nhắc nhở bản thân không thể cười, đây là lão đại của nàng, người mà thần kinh không bình thường, tuyệt đối không được cười. Nhưng nàng sắp không thể chịu đựng thêm nữa, trước tình huống chiến đấu kịch liệt như thế, lão đại của nàng lại không ngừng làm ra những hành động quái đản, khiến nàng không thể không cảm thấy một chút xót xa. Hơn nữa, nàng không thể không thừa nhận rằng, cái mông của lão đại thật sự trắng và đẹp. Ca, có người đang nhìn trộm ngươi đấy. Thiên Thiến cười tủm tỉm nhìn nàng, khiến mỹ nữ o càng không thể nhịn nổi nữa. À, Viêm Thần quay đầu, nhìn về phía mỹ nữ o, khiến nàng hoảng hốt, lão đại. Ta thật sự không nhìn trộm ngươi đâu, ta chỉ đang nhìn Dung Nham mà thôi. Dung Nham thật sự rất trắng. A phi, Dung Nham đỏ. Ôi, lão đại, ta sai rồi. Mỹ nữ O vội vàng giải thích, mặt đó bừng. Nhìn thấy phản ứng của Mỹ nữ O, Viêm Thần chỉ cười cợt, nhớ nhớ quần lên, rồi nói, phá cái động à, ta biết rồi, trước đây ta còn thắc mắc sao lại lạnh lẽo như vậy. Viêm Thần không mấy quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Hắn chỉ lo lắng về một việc khác trong, đó là, mặt đất Dung Nham, khi nào mới chịu nguội đi. 3 tầng rất náo nhiệt, nhưng tầng 2 còn náo nhiệt hơn nữa, bức tường, chân nhà và mặt đất của 4 tầng đã bị nhiệt độ cao làm chảy nhũn. Dùng nhàm không chỉ lan tràn đến 3 tầng, mà ngay cả tầng 2 cũng không thoát khỏi. Chịu đựng đau khổ khi Dung Nham đã làm đến đó. Lúc này, phía Thiên Khải Nhạc Viên còn lại hơn 300 người. Những người này đang vội vã chạy về phía Hoàng Hôn Cung Điện. Đối với bọn họ, nơi đây đã không còn là Hoàng Hôn Cung Điện nữa, mà đúng hơn là một cung điện của tận thế. Cơn Dung Nham lớn ập xuống, những người này không thể nào mạnh mẽ chống đỡ được, chỉ có thể vội vã chạy xuống dưới các tầng. Nếu như chỉ có dung nham uy hiếp thì còn đỡ. Nhưng cùng lúc đó, vài chục tên khí ước giả của Luân Hồi, Nhạc Viên, đang truy đuổi bọn họ. Tồn tạc, đừng chạy. Một tên khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên cười ha ha, chẳng thèm để ý đến dung nham phía sau, chỉ lo đánh bọn Thiên Khải Nhạc Viên. Hắn vung tay tấn công, một tên khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, đánh hắn, gục xuống đất, mấy chục tên khí ước giả đuổi theo hơn 300 người chạy trốn. Cảnh tượng này thật sự hiếm thấy, nếu như là trước kia. Các khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên chắc chắn không rơi vào tình thế thê thảm như vậy. Nhưng giờ đây, thủ lĩnh của họ, hay, đã chết rồi, đối với bọn họ, đó là một cú sét đánh ngang tai. Một số người vẫn còn nhớ lại lúc khi còn sống. Dưới sự chỉ huy của nàng, họ từng làm nên bao chiến công. Trong mắt họ, Hy chính là thần thoại vô địch. Giờ đây, thần thoại vô địch đã chết, bọn họ mất đi tinh thần chiến đấu, kèm vào đó là vài chục tên kẻ điên, và sự truy kích của Dung Nham, bọn họ chỉ còn biết chạy trốn, không còn sức lực để chống cự. Khi hơn 300 tên khí ước giả chạy tới một tầng, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Bên trong tầng này tràn ngập mùi hỏa diễm nồng nặc cùng mùi máu tanh. Khắp nơi đều là thi thể bị phá nát, xem xét số lượng thi thể. Có lẽ ít nhất cũng có mấy chục người đã chết. Giữa những tảng thi thể bị phá nát, có một thiếu niên tóc đen, mắt đỏ, đang nằm ngủ say như chết. Hắn là thành viên của đội tự sát. Bọn họ bị khí ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên đánh vào hố tròn dưới đất, khả năng sống sót gần như không còn. Đột nhiên, thiếu niên tóc đỏ bị tiếng huyên náo làm tỉnh giấc. Hắn mơ màng mở mắt, trong đầu vẫn còn mơ hồ, lại có nhóm tới sao? Ai, đúng là số khổ, chỉ có thể tiếp tục thôi. Hắc Huyết đứng dậy, ngăn cản lối ra của cung điện hoàng hôn. Khi nhìn thấy Hắc Huyết, nhiều khí ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên nhận ra hắn. Chính là tên Taliban Player. Bọn họ không khỏi thở dài một tiếng. Trốn thôi. Quân lính bại trận như núi đổ. Hôm nay trải qua tất cả những gì ở trong cung điện hoàng hôn, những ký ức này sẽ khiến bọn họ suốt đời không thể nào quên. Dù Hắc Huyết đã ngăn cản một lối ra, nhưng tổng cộng có ba lối ra. Nhóm khế ước giả đông đảo lập tức chạy ra ngoài cung điện hoàng hôn. Arara, cái gì đây? Không định đánh một trận sao? Hắc Huyết giơ tay lên, thể hiện sự khó hiểu trước hành động chạy trốn của bọn khế ước giả. Nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ chạy. Phía bên Luân Hồi Nhạc Viên, mấy chục tên khế ước giả không tiếp tục truy kích nữa. Dù bọn họ điên cuồng, nhưng không phải là kẻ ngốc, hiện tại tuyệt đối không thể rời khỏi Hoàng Hôn Cung Điện. Nếu không có sự uy hiếp của Dung Nham, phe địch rất có thể sẽ vây đánh và giết bọn họ. Sự chênh lệch về nhân số là yếu tố then chốt. Phe mình chỉ có những kẻ trung thành, một người đang bị vây ở tầng 5, tôi hiểu, một người lại ở tầng 3, tự như bị treo lơ lửng giữa cành cây đông nam. Viêm Thần không thể coi thường quyết định của Viêm Thần, dù nhiều người cho rằng hắn quá ngủ mốc, thực ra, hắn chỉ đang chuẩn bị phòng, bị trước những tình huống chưa xảy ra. Khi Dung Nham bắt đầu lan tràn xuống, hắn cũng không rời khỏi, cầu thang từ 3 tầng đi xuống 4 tầng. Đây là để phòng người Hy chạy thoát, hắn luôn tâm niệm rằng, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, nếu Hy có cơ hội trốn thoát, tập hợp lại với phe địch, thì thắng bại khó mà nói trước. Dung Nham lan tràn đến một tầng rồi dừng lại. Phải mất một thời gian dài, khoảng mấy tiếng đồng hồ, Dung Nham mới hạ nhiệt và làm lạnh. Viêm Thần run lên báng thương, muội muội của hắn, Thiến Thiến, rơi xuống đất trước tiền. Khi hắn hạ xuống mặt đất, việc đầu tiên là nhấc quần lên, rồi giáng một cái, yêu trưởng đao, lên đầu Thiến Thiến. Thiến Thiến ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Viêm Thần nghiêng đầu, nhìn về phía mỹ nữ Âu, trên mặt nở một nụ cười, tủm tỉm. Chuyện ngày hôm nay, nhất định phải tuyên dương ra ngoài. Ây, mỹ nữ ngớ người, cái gì, ta vừa nãy ngủ sao? Thật đó, ta bình thường thị lực không được, lão đại, ngươi biết mà. Nàng cố gắng tỏ vẻ thức thời, nhưng trong lòng lại đang hận đến nghiến răng, nhìn theo Viêm Thần đang tiến về phía 4 tầng, vừa mới tiến vào tầng 4, một cơn sóng nhiệt pha trộn mùi khét bốc lên, ập tới trước mặt, nhiệt độ khủng khiếp đến mức không thể chịu nổi. Viêm Thần kinh ngạc lùi lại một bước, hiện tại, tầng 4 vẫn như cũ không thể xâm nhập, nhiệt độ quá cao, thật sự quá nóng, chí ít phải chờ thêm mấy tiếng nữa. nơi này mới hạ xuống mức có thể tiếp nhận được. Tô Hiểu ngồi ở nơi sâu trong tầng 4, trên người trần trụi, nhìn thấy Tô Hiểu, Viêm Thần mở miệng, nhưng không hề phát ra một tiếng động nào, chỉ lặng lặng nhìn hắn, như thể đang thăm hỏi. Tô Hiểu, hai chết rồi, Viêm Thần sắc mặt bình thản, hỏi, chết rồi, nhưng, Tô Hiểu đáp, ngươi vừa nãy có vẻ như đang mắng ta, không thể nào. Viêm Thần lập tức phủ nhận, dù sao thì, đám tàn binh bại tướng kia không thể lần nữa tiến công Hoàng Hồn Cung Điện. Nói cách khác, chúng ta thắng rồi. Viêm Thần thở phào nhẹ nhõm, thì thực sự quá khó đối phó. Mang theo một đám sợ chết đội hữu, mấy lần bị đánh đuổi bởi phía Luân Hồi Nhạc Viên, hắn thật sự khiến ta cảm thấy không đáng. Nếu như Hy còn ở trong Luân Hồi Nhạc Viên, sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật hung ác. Hải chết rồi, những kẻ còn lại như rắn mất đầu, chẳng thể thành công được nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta thắng rồi. Tô Hiểu ném một khối thủy tinh trong tay. Đó là khối thủy tinh duy nhất mà Hy tạo ra, không bị nhiệt độ cao hòa tan. Rắc một tiếng, thủy tinh bị Tô Hiểu bóp nát, đám heo đội hữu ấy. Hy người như vậy mà cũng có thể bị bắt chết, quả thực là kỳ diệu. Tô Hiểu cười, nhìn đám mảnh thủy tinh rơi xuống, hắn tiếp tục mở cơ quan trong Hoàng Hôn Cung Điện, biến nơi này thành một cái thùng sắt. Nhìn lại, lúc đó, lựa chọn thật sự rất sáng suốt. Chiến tranh đã nghiêng về phía Luân Hồi, Nhạc Viên đến cực hạn, đánh đến mức này. Khả năng phía Thiên Khải Nhạc Viên có thể tấn công vào Hoàng Hôn Cung Điện quả thực rất nhỏ. Trước mắt, không nói đến hơn 100 khế ước giả tinh thần, không bình thường bên phía Luân Hồi, Nhạc Viên, mà ngay cả phía Thiên Khải Nhạc Viên, cũng không ai có thể ngăn cản được Tô Hiểu và Viêm Thần. Đây chính là điểm yếu chí mạng. Trong cuộc tranh đấu này, cơ bản đại cục đã được định đoạt. Tầng 7 của Cung Điện Hoàng Hôn, Tô Hiểu, Viêm Thần, Giả Thẳng Hê, Hắc Huyết và các mỹ nữ on tụ tập lại một chỗ. Cảnh tượng này có thể dễ dàng tưởng tượng được. Tô Hiểu đang bảo dưỡng Trảm Long Thiềm, trước mặt hắn là đủ loại hộ đao dụng cụ xếp đầy. Viêm Thần cầm một khối thịt tươi, đang chơi đùa với Diễm Hổ. Con hổ hung mãnh này trước mặt Viêm Thần lại giống như một con mèo lớn. Giả Thằng Hê thì một tay cầm chủy thủ đã bị chạm rỗng, tay còn lại cầm một chiếc gương nhỏ. Hắn có vẻ không hài lòng với dáng vẻ hiện tại của mình, thỉnh thoảng lại tách lên những vết thủng trên mặt, máu tươi theo mũi chủy thủ nhỏ xuống. Hắc Huyết ngừng thở, sắc mặt đỏ lên, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể nghẹt thở. Các mỹ nữ on ngồi một bên, thần sắc siêu căng thẳng, nàng cảm thấy như mình đang lạc vào bầy sói Husky, lúc nào cũng có thể bị bại lộ. Ánh mắt nàng như đang gào thét, ai đến cứu ta với, ta sắp bị bại lộ rồi. Chúng ta tạm thời không nói đến tâm trạng của mỹ nữ all khi phải ở giữa đám người điên này, mà nói đến việc mọi người bắt đầu chia chác, những người khác xử lý như thế nào. Những người này đã thu được 1089 điểm công huân, nhưng nếu trừ đi số lượng của bọn ta, phần còn lại trong tay họ thật sự rất ít. Tô Hiểu lên tiếng, Trảm Long Thiềm đã được hắn bảo dưỡng, giờ đây lại trơn bóng như mới. Điểm này ta sẽ xử lý. Viêm Thần cũng lên tiếng, dã tâm bừng bừng, hắn dã tâm bừng bừng, không chỉ vì muốn thu hút sự chú ý, mà còn ẩn chứa một ý đồ khác. Hắn có thể nhiều một ít, nhưng Tô Hiểu không thể ngăn cản, hắn làm những chuyện cần phải làm. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, những người điên lưu lại trong Hoàng Hôn Cung Điện, hơn 100 tên, rõ ràng sẽ không bị các nhóm mạo hiểm tiếp nhận từng người. Viêm Thần rất coi trọng những người này. Ồ, ba người bọn họ, số lượng ngươi cũng phụ trách sao? Tô Hiểu nhìn về phía Giả Thằng Hề, Hắc Huyết và Mỹ, Nữ Ô, đương nhiên, cái gì đạt được thì phải trả giá cái đó. Đây là ta đưa vào nhóm mạo hiểm tiền kỳ. Bọn họ đoạt được số lượng thì ta phải gánh chịu. Viêm Thần nhìn Giả Thằng Hề và Hắc Huyết, trong ánh mắt là sự dò hỏi, hắn đang chiêu mộ hai người này, ta không có vấn đề gì. Nhưng nếu đi theo ngươi mà ta cảm thấy nhàm chán, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Giả Thằng Hề không ngại thay đổi, nhóm mạo hiểm của hắn vốn đã bị diệt. Ta thì, Hắc Huyết thở dài, ta từ chối, Hắc Huyết từ chối lời chiêu mộ của Viêm Thần. Không có lý do gì sao? Viêm Thần sắc mặt bình thản, không có lý do. Hắc Huyết vùng tay, vẻ mặt như muốn chí nhạo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Viêm Thần đầy sự thách thức, thằng nhóc, có tin hay không? ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống hầm sau kia. Viêm Thần ôn hòa vỗ vỗ vai Hắc Huyết, thật sao? Ta vẫn muốn nhảy xuống, chỉ là cảm giác nhảy xuống thật sự sẽ chết, còn đang do dự trong lòng. Hắc Huyết vừa dứt lời, Diễm Hồ bên cạnh Viêm Thần đã lao lên, cắn vào Hắc Huyết ít hầu. Ha ha ha ha. Hắc Huyết đột nhiên cười lớn, căn bản không quan tâm Diễm Hồ đang cắn ít hầu mình. Ta đột nhiên đổi ý, gia nhập ngươi bên này, hình như cũng không sai. Thả ra hắn, Viêm Thần đã sớm đoán trước tình huống này. Đại đa số mọi người không rõ Hắc Huyết đang suy nghĩ gì, nhưng có lẽ Viêm Thần hiểu được. Thiếu niên này đang tận hưởng cảm giác giữa sống và chết. Hai vị, ta sẽ không ép các ngươi làm điều gì, hay nói đúng hơn, các ngươi không cần phải gọi ta là lão đại hay làm theo kiểu tổ chức mạo hiểm với chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt. Hai đã dùng chính mạng sống của mình để chứng minh rằng, khi thủ lĩnh chết đi, tổ chức này sẽ tàn rã. Một khi thủ lĩnh tử vong, tổ chức sẽ chia năm xẻ bảy. Ta có một ý tưởng rất hay. Sau này, Minh Môn không phải là con đường của riêng ta. Viêm Thần, vị trí thủ lĩnh này, người có tài mới, có thể giữ được. Ai không phục ta, bất cứ nào cũng có thể tới khiêu chiến. Ta Viêm Thần hoan nghênh, nhưng nếu ai dám giở trò trong bóng tối, ta sẽ lập tức xử lý. Không chỉ đuổi khỏi nhóm mạo hiểm, mà còn trực tiếp làm thịt hắn. Nói xong, Viêm Thần liếc nhìn Giả Thẳng Hề, rồi lại nhìn Hắc Huyết, ánh mắt chứa đầy hàm ý. Hai người bọn họ đều là những kẻ kiêu ngạo khó thuần, muốn thống nhất những người này thành một nhóm mạo hiểm thì chắc chắn phải từ bỏ hình thức tổ chức truyền thống. Hơn nữa, Viêm Thần còn có ý định rút gọn lại nhóm mạo hiểm này, bao gồm cả hơn 100 tên người điên. Thú vị, nếu là như vậy, ta nhất định phải gia nhập. Giả Thằng Hề cười lớn, trong lúc cười còn vỗ đùi. Hắn càng thêm quyết tâm gia nhập, nhưng trước mắt chỉ có thể tạm thời quan sát nhóm mạo hiểm của ngươi một thời gian. Hắc Huyết thu lại vẻ lười biếng trên mặt, không nói gì thêm. Tốt lắm, Minh Môn nguyên bản đã chính thức giải tán. Hôm nay chúng ta lại thành lập Minh Môn mới. Đầu tiên, chúng ta cần phải bầu chọn một thủ lĩnh. Ta xin đề cử chính mình, mà thường xuất hiện trong tay Viêm Thần. Có thể thấy được hắn hiện tại rất hưng phấn. Cảm giác hưng phấn này là thứ hắn chưa từng trải qua khi thành lập Minh Môn trước đây. Thật là trùng hợp. Ta cũng xin đề cử chính mình. Giả Thằng Hê xoay xoay chỉ thủ trong tay. Quá khéo. Ta cũng xin đề cử chính mình. Hắc Huyết cũng xuất hiện với bom trên người. Ba người đối lập. Minh Môn mới thành lập. Cường giả vĩ tôn sẽ làm cho kẻ mạnh nuốt kẻ yếu đi mức tận cùng. À, ta. Cái này, ta xin đề cử Viêm Thần đại ca. O Mỹ, nhược nhược đưa tay lên. Hờm, không sai. Viêm Thần vỗ vỗ vai O Mỹ nữ. Vì sao không đề cử ta? Giả Thằng Hê mắt đỏ ngầu, ánh mắt thẳng tóc, nhìn O Mỹ nữ, tiểu, Thằng Hê tiên sinh, chúng ta chưa quen biết. Làm sao có thể? Liên quan đến việc đề cử ai? O Mỹ, nữ rất hoảng sợ. Vì Giả Thằng Hê và Hắc Huyết đều là những người không dễ trêu vào. Một kẻ có năng lực quỷ dị, một kẻ thấy chết không sờn, khiến người bình thường như O Mỹ nữ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đừng nói nhảm, thẳng thắn đánh một trận đi, ai thắng, ai sẽ là đoàn trưởng. Viêm Thần nói, động cơ của hắn rất rõ ràng. Vũ lực là sở trường của hắn, hắn tuyệt đối là số một hoặc số hai. Còn về việc tại sao không lôi kéo Tô Hiểu, từ đầu đến cuối, Viêm Thần chưa từng có ý nghĩ này. Vì Tô Hiểu quá nguy hiểm, có thể khiến hắn gặp tai họa. Đối mặt với việc ba người sắp khai chiến, Tô Hiểu vẫn còn có chuyện muốn làm. Viêm Thần, các ngươi trong nhóm mạo hiểm có chuyện gì? Ta không muốn can thiệp. Tuy nhiên, trước khi đi đến kết luận, ta muốn giải quyết vấn đề, phân chia trước. Đã kết thành liên minh, ta không quen ăn một mình. Được, Viêm Thần đáp, vậy thì chia ba bảy, dù sao nhân số của chúng ta cũng nhiều. Viêm Thần dở công phu sư tử mạo ra, nhưng chuyện đàm phán này cũng chỉ là cách thức thông thường mà thôi. 4, 6, Tô Hiểu nói, ý muốn chia phần là 6 cho hắn, 4 cho Viêm Thần, dù sao, trong đàm phán cũng phải giữ lại một chút lá bài tẩy. Ta có chút, không có thời gian, ta 6, người 4, đây là mức độ lớn nhất ta có thể tiếp nhận. Tô Hiểu tiếp tục, bởi vì trong việc đối phó với hai, ta đã phải trả giá thêm không ít. Lời nói của Tô Hiểu khiến Viêm Thần có chút do dự. Sự thật đúng là như vậy, hay chính là do Tô Hiểu giết chết. Điều này giúp Tô Hiểu có thể chiếm ưu thế lớn trong việc phân chia. Hơn nữa, Tô Hiểu còn cung cấp một phương tiện chất nổ mạnh mẽ, khiến Viêm Thần không thể không cân nhắc. Thêm vào đó, Viêm Thần còn có mục tiêu khác, đó là lợi dụng cơ hội này để thành lập một nhóm mạo hiểm mới. Hắn rất lo Tô Hiểu sẽ làm khó dễ trong quá trình này. Năm 7, có thể, Viêm Thần đáp, sau một hồi trầm tư, ký kết khế ước tạm thời, sau 4 ngày, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không thành vấn đề, Tô Hiểu nói. Đồng thời giao cho Viêm Thần 544 điểm công huân, hai bên ký kết một thỏa thuận, không can thiệp vào việc của nhau. Mặc dù từ bề ngoài, có vẻ như Viêm Thần và Tô Hiểu đều chịu thiệt trong việc phân chia, nhưng thực tế là Viêm Thần phải phân cho Hắc Huyết, O Mỹ Nữ và hơn 100 tên khế ước giả điên cuồng của mình. Cũng không phải là vậy. Hiện tại Viêm Thần tình nguyện hao tổn sức lực, cũng phải nghĩ cách thành lập một nhóm mạo hiểm. Trong Hoàng Hôn Cung Điện, những người này có sức chiến đấu rất mạnh, càng quan trọng là họ không sợ chết. Để bọn họ làm những việc trái với đạo đức, những kẻ này sẽ không chút do dự mà làm ngay. Lợi ích thì nhiều, nhưng mặt trái cũng không ít. Ví dụ như tinh thần của những người này đều có vấn đề, khó mà coi là bình thường, và họ thường mang tính kiêu ngạo, khó mà thần phục. Tuy nhiên, Viêm Thần có tinh thần đâu phải bình thường, hiển nhiên là không phải. Một người điên nắm trong tay những kẻ điên, sau này Minh Môn tuyệt đối sẽ là một tồn tại khiến người ta khiếp sợ. Tô Hiểu có chút hối hận về một chuyện, không phải vì chia tỷ lệ, hay vì không nhân cơ hội chiêu mộ thêm nhân thủ. Tình huống hiện tại của hắn căn bản không cho phép hắn làm như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không thích quản lý bộ hạ, chuyện phiền phức quá nhiều. Vẫn là đi một mình thì đáng tin cậy hơn. Hắn hối hận vì lúc trước đã bán đi Bách Mạo Tinh Thông, vật ấy người bình thường sẽ không mua, bởi vì nếu nắm giữ lâu, sẽ có nguy cơ gây ra tinh thần phân liệt. Tuy nhiên, hiện tại trong Hoàng Hôn Cung Điện, ngoài bệnh thần kinh và người điên ra, chẳng còn gì khác. Nếu như giờ đây mang Bách Mạo Tinh Thông ra đấu giá, chắc chắn sẽ bán được giá trên trời. Hắn đã bán sớm rồi. Tô Hiểu tức giận đá bay một viên đá lớn trên mặt đất. Viên đá bay ra, va vào tường và vang lên một tiếng ầm ầm trầm đục. Cô gái ao đứng gần đó hoảng sợ, vai run lên, nhưng khi nhận ra chỉ là Tô Hiểu đá viên đá, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ao tiếp tục quan sát xung quanh, chỉ thấy người điên và bệnh thần kinh, trong lòng nàng đau, đớn không nói nên lời. Nàng chỉ muốn về nhà, nhớ lại hình ảnh mẹ hiền ôn nhu của mình. Do tranh giành vị trí thủ lĩnh, Viêm Thần, Giả Thằng Hề và Hắc Huyết 3 người đã bắt đầu hỗn chiến. Đây không phải là một trận luận bàn đơn giản, mà là một trận chiến ác liệt. Mỗi người đều bộc lộ ý chiến đấu mạnh mẽ. Nửa giờ sau, Giả Thằng Hề nằm trên đất, lồng ngực phập phồng, miệng tuôn ra máu tươi, trong khi Hắc Huyết bên cạnh đã bị chém thành 8 đoạn. Viêm Thần rút cây chủy thủ cắm trên cánh tay mình, cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vẫn tiến lên phía trước. Viêm Thần đứng trước mặt Thằng Hề, dùng chỉ thủ kề lên yết hầu của hắn, lạnh lùng hỏi, ai là thủ lĩnh? Giả Thằng Hề miệng khép mở, trừ việc thổ huyết ra, cơ bản không thể thốt nổi lời nào. Hừm, xem ra ngươi đã thừa nhận rồi. Viêm Thần đứng dậy, nhưng ánh mắt hung ác của Giả Thằng Hề lại như muốn nói, lão tử không thừa nhận. Viêm Thần một cước đá mạnh vào Giả Thằng Hề, khiến hắn mét xỉu. Sau đó, hắn mang theo một thùng xăng, tiến đến chỗ Hắc Huyết, nơi đã bị chém thành 8 đoạn. Tình cảnh này, có lẽ sẽ trở thành Minh Môn hàng ngày trong tương lai. O Mỹ Nữ nghĩ rằng mình sẽ tiếp thu những điều này, nhưng hẳn là nàng cần thêm thời gian. Trước đây, Viêm Thần như một con thú bị nhốt trong lòng, nhưng giờ đây, con thú này đã thoát ra ngoài. Không chỉ vậy, hắn còn tìm đến đồng loại. Bố Bố Uông nằm nghiêng bên cạnh Tô Hiểu. Nàng vẫn luôn theo hầu Tô Hiểu, người nào chưa từng thấy, sẽ khó hiểu được tình cảnh trước mắt, nhưng Bố Bố Uông trong lòng không hề có một chút cảm xúc, thậm chí còn có chút muốn ngủ. Tô Hiểu đứng dậy, đi ra khỏi cung điện, hắn chuẩn bị đi tìm đội quân nhỏ của phía Thiên Khải Nhạc Viên, vì công huân, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Ra khỏi Hoàng Hôn Cung Điện, Tô Hiểu nhìn vào tòa cung điện hùng vĩ, không thể phủ nhận, dưới cung điện này chắc chắn ẩn giấu một bí mật rất lớn. Tuy nhiên, dù là hai, Tô Hiểu hay Viêm Thần, không ai trong số họ lựa chọn thăm dò, bí mật dưới cung điện quá nguy hiểm. Không phải, thực lực hiện nay của bọn họ có thể khám phá được, ba người liên thủ cũng không thể làm được. Huống hồ ba người, căn bản không thể liên thủ được, vì Hy đã chết rồi. Sau bốn ngày, tại di tích cổ Mại Vi, Tô Hiểu ngồi trước một đống lửa, trong tay cầm một que gỗ, đang nướng cá. Trong bốn ngày qua, hắn gần như đã tìm kiếm toàn bộ di tích cổ, nhưng không tìm thấy một khế ước giả nào của phía Thiên Khải Nhạc Viên. Đối phương so với hắn tưởng tượng còn suy yếu hơn. Họ đã rời khỏi di tích cổ từ lâu, bốn ngày không thu được gì. Tô Hiểu cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn không thể rời khỏi di tích cổ để đi tìm địch nhân khế ước giả khắp nơi. Chưa nói đến hiệu quả có thể không cao, một khi thế giới chỉ hạch gặp phải sơ suất, thì những gì thu được cũng không thể bù đắp được tổn thất. Thời gian đã gần hết, Tô Hiểu dập tắt đống lửa, cầm theo cá nướng, tiến về phía hoàng hôn cung điện. Bố bố uông đứng bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào cá nướng trong tay hắn. Chẳng mấy chốc, Tô Hiểu đã vào đến trong cung điện. Mới vừa tiến vào, hắn liền cảm nhận được một lực lượng không gian. Lực lượng này bao bọc toàn bộ cung điện. Hắn nhanh chóng bước lên tầng 7, nơi có hơn trăm khí ước giả tụ tập quanh vương tọa, Viêm Thần đứng đầu. Xem ra, Viêm Thần đã thành công chiêu mộ được đám người điên này. Không biết hắn đã dùng phương pháp gì, tình huống thế nào, cũng không tệ lắm. Cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ, đã hoàn thành 99,7%. Sắp hoàn thành rồi, tốt. Tô Hiểu nhìn về phía vương tọa, nơi có một bộ xương khô ngồi ngay ngắn. Thế giới chỉ hạch, lẻ sáng, ở giữa trán bộ xương khô, bộ xương đột nhiên mở miệng, mọi người xung quanh vội vàng lùi lại. Bộ xương giơ tay lên, đặt lên thế giới chỉ hạch, gào, một tiếng gầm vang lên như sấm rền, xuyên khắp hoàng hôn cung điện. Một cánh tay xương khô dài hàng mét từ trong hố tròn thò ra, vù, trong hố tròn xuất hiện một tầng năng lượng võng, cuốt cháo như bị điện giật. Lập tức thu lại vào trong hố. Nếu có ai đứng bên cạnh hố tròn, họ sẽ cảm nhận được một mùi thối mục nát, như thể một sinh vật nào đó đã mục giữa, phát ra mùi hôi thối. Một con ác lòng còn sót lại xương cốt và thịt giữa đã bị phong ấn dưới hoàng hôn cung điện. Chỉ cần vương giả cốt hài trong cung điện không bị tổn hại, ác lòng sẽ vẫn tiếp tục bị phong ấn. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang lên từ xuyên không. Mây đen bao phủ khắp bầu trời, tựa như tận thế đang đến gần. Oanh, một cột sáng màu vàng kim rơi xuống từ trời, xuyên thẳng vào bên trong hoàng hôn cung điện. Đỉnh cung điện trong khoảnh khắc bị phá hủy, cột sáng bao phủ lấy vương tọa. Vương giả cốt hải bắt đầu phong hóa, còn viên thế giới chỉ hạch thì trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy việc rời khỏi cung điện vẫn là an toàn hơn. Mặc dù cung điện kiên cố đến mức nào, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã bị cột sáng từ trên trời đánh nát. Gào, phía dưới cung điện, trong hố tròn, vang lên tiếng gầm thét, một con ác long còn sót lại xương cốt và thịt giữa, bay ra khỏi hố tròn. Nó đã mục nát, nhưng đôi mắt tràn đầy hưng phấn và giận dữ. Nó gọi Ignacy, một con hắc ám á long đến từ luyện ngục, đã bị phong ấn suốt mấy ngàn năm, khi nó sắp chinh phục thế giới này. Lại bị một kẻ loài người, một tên tiểu chú lùn, phong ấn. Đối với Ignacy, đó là một sự lừa dối trần trụi. Hôm nay, nó, hắc ám á long, Ignacy, cuối cùng cũng thoát khỏi lao tù. Nó muốn trả thù thế giới này, hủy diệt mọi thứ mà nó nhìn thấy. Ignacy, con ác long thân thể khổng lồ đã mục nát, bay lên giữa không trung. Đột nhiên, nó phát hiện một nhóm nhân loại đều đáng chết. Ignacy cất tiếng, miệng nói tiếng người, toàn thân tỏa ra một làn xương khói đen. Khi nó lộ diện trong khu vực hoàng hôn cung điện, rất nhiều khế ước giả ngẩn ngơ nhìn con ác long này. Con này là đồ cổ từ lúc nào vậy? Không rõ, có thể đã mấy ngàn năm rồi, giờ chỉ còn là một đống mục nát. Đám khế ước giả này chẳng quan tâm đến con ác long, họ đã hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh, giờ chỉ còn đợi trong cung điện để chuẩn bị rời đi.